Ngạ Dục Phong Thiên, tập 143, chương 1073. Người có biết Liễu Tử Xuyên? Thanh kiếm kìa, một kiếm bảy xích, chín kiếm ba xích, tỏa ra hào quang rực rỡ, có tia chớp chạy quanh, giống như lôi kiếp phủ xuống. Chẳng lẽ chính là tam cửu kiếp, kiếm trong truyền thuyết? Trống trận đó. Sao giống viễn cổ chân linh cổ? Có ghi trong điển cố, con rối bên cạnh làm cho ta kinh hãi run sợ. Đó là cây gì? Quý dị như vậy, còn có ba trái. Còn có chân thú kìa, nhìn thôi đã phát lạnh, chẳng lẽ là bảo vật vấn đạo? Đó là trồng đen à? Là trồng thật sự, con trồng này có vẻ nhỏ, nhưng toàn thân của nó là bảo bối. Mấy trăm ngàn tu sĩ ở ngoài hồ đạo thượng cổ chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy ở Nam Vực. Mấy chục tu sĩ trảm linh tụ tập bên trên hồ chính vạn trường. Trong phun trào, những bóng dáng lập tức xuất hiện. Đông đảo pháp bảo chợt bùng lên ngay khoảng khắc tranh giành. Cục! Lão phu nhìn trúng thứ này. Đó là của ta. Ai dám giành, ta giết kẻ đó. Âm âm bùng nổ. Mười mấy cường giả trảm linh lao thẳng về phía bảo vật mà họ coi trọng. Nhất thời tiếng nổ dồi trời, thiên địa biến sắc. Ở trong đó, đáng chú ý nhất là thiếu niên Nhất Kiếm Tông, kế là con rối Kim Hạng Tông, đều có khí tức vấn đạo tỏa ra. Mà quỷ dị nhất là ba người Lục Bách Bắc Địa. Ba người này ở ba hướng khác nhau, những nơi đi qua hư vô vỡ vụn. Ba người đột nhiên xuất hiện, làm cho tu sĩ Nam Vực giật mình. Nhưng hiện tại không phải lúc truy cứu lai lịch. Mỗi người đều lao về phía pháp bảo mà mình coi trọng. Thiếu niên Nhất Kiếm Tông tốc độ cực nhanh, khoảng khắc đã đến gần kiếm bảy xích. Giơ tay muốn nắm lấy. Con trối khổng lồ Kim Hạng Tông tỏa ra khí tức phát tán vấn đạo, cất bước đi thẳng về phía trống trận to lớn cùng con trối cạnh nó. Tốc độ cực nhanh, một đường đánh bay, kiếm lão Nhất Kiếm Tông cùng mấy cường giả trảm linh. Lão tổ Tống gia, tốc độ cực nhanh, toàn thân tỏa ra khí tức bại xích linh lực thiên địa. Nơi đi qua, mơ hồ có bóng đao kiếm tận trời, mục tiêu của hắn là một cái ngọc giản tỏa ra hào quang màu tím. Thập cửu tổ Lý gia, hiện tại muốn nổi điên, mục tiêu là con trọng đen. Tử Vận Tông chỉ có một bình khô đào đến. Mục tiêu của hắn là cái cây thân đỏ sẫm, lá đen, hoa lam, kết thành ba trái trắng. Về phần đế giả Bắc Địa, cả người cục mịch, trong tay xuất hiện một cây lan nha bổng to lớn. Khí tức hoang dã tỏa ra, cực kỳ dũng mãnh, một đường vùng lan nha bổng, hư vô vỡ vụn, mục tiêu xong đến chính là cái chân màu đen trăm trượng. Đó là của đế giả ta. Còn có Chu Trừng đạo tử Linh Đài Tông, đến từ Bắc Địa, cả người âm du cực hạn. Hư vô xung quanh hắn không tan vỡ mà vặn vẹo cực hạn, nơi đi qua đều xuất hiện lùi tàn. Thân sắc âm lãnh lao về phía vòng sáng vàng phát ra, lực lượng phong ấn. Người cuối cùng là một trong tứ đại Tinh Thiếu Nam Thiên. Người đứng đầu dưới vấn đạo Bắc Địa, trảm linh, có thể chiến vấn đạo sơ kỳ, đến từ Đế Tông, Lục Bách. Ở trong hồ đạo phun trào, hắn đứng ở đó nhưng lại không ở trong thời không này. Hắn chỉ cần muốn có thể đi lại trong bất cứ thời không nào. Ánh mắt của hắn quét qua vật phẩm xung quanh, cuối cùng rơi vào thi thể con trọng đen. Khoảng khắc nhìn tới, ánh mắt hắn lóe lên kỳ dị. Cất bước chợt lóe lên, đi thẳng về phía thi thể rồng đen mà kẻ tranh giành với hắn là thập cửu tổ Lý gia. Những người này mỗi người đều có mục tiêu, có giống nhau, có khác nhau. Ngoài bọn họ ra, các cường giả trảm linh tông môn gia tộc Nam Vực cũng xông về phía những mục tiêu khác. Trong đó, huyết yêu sáu lão tản ra nhằm về phía vật phẩm làm mình chấn động, đỏ mắt đánh tới. Trận tranh cướp này nhìn hỗn loạn, thực tế lại phân biệt rõ ràng, chỉ có cường giả cướp đi, cướp những vật bề ngoài đã tỏ rõ bất phạm, về phần những người khác không có tư cách mà tranh cướp. Đáng chết, đó là của ta. Hồ đạo vô chủ, bất kỳ bảo vật nào cũng là của người có duyên, người không có duyên, cút ngay. Giết! Âm âm trung trời, gần sóng lan tỏa, chỉ nháy mắt tiếp xúc, liền có tiếng hét thảm. Một cường giả Trảm Linh Kim Hạng Tông bị Khô Đào chân nhân trực tiếp chém giết. Một người Lý gia đến gần con trồng đen, đang hưng phấn muốn thu lấy. Đằng sau có tiếng thở dài, thân thể hắn liền trung lên phùng mẫu, thân thể lập tức thành vụn mẫu. Nguyên thần bay ra chưa kịp trốn, đã vỡ vụn trong thời gian. Lúc này, ở bên hồ đạo ngàn trượng cạnh đó, Mạnh Hào nhập định, trong đầu phát ra tiếng nổ ầm ầm. Khô Viêm yêu pháp bản tôn đạo cuối cùng bị hắn hiểu thấu chia cắt ra. Khô Viêm yêu pháp bản tôn đạo. Mạnh Hào đột nhiên mở mắt. Thuật này không phải ba tầng mà là bảy bộ phận. Mỗi một chữ đại biểu một loại bí thuật. Một khi tu thành, uy lực không tưởng. Trong đó chữ bản là pháp môn phân thần. Đáng tiếc trước kia ta hiểu sai, đi đường vòng. Bằng không có thể sớm tìm hiểu chừng tướng, thực lực còn có thể tăng lên. Hiện tại ta hiểu sâu nhất. Lại không phải phân thân chữ bản, mà là chữ khô. Khô, vạn vật đều khô. Nhưng cây khô cũng có thể tái sinh, thuộc đầy trái là sinh, phải là chết, trái là quá khứ, phải là tương lai. Mà chữ khô đầy cũng giống huyết yêu đại pháp tầng thứ ba đi vào linh bạch cảnh. Cũng có chỗ tương tự cắn nuốt đinh thạch, trên thực tế lại tương tự chữ khô. Linh bạch khô héo, như là phế đi tu vị, hơn nữa điều khiển thời gian, lại như gieo hạt giống, gieo trong thời gian này, thu hoạch ở ngoài thời gian. Đây chính là chân ý của huyết yêu đại pháp linh bạch cảnh. Chỉ cần cho ta chút thời gian bế quan, chỉ cần nửa tháng, ta có thể chân chính bước vào huyết yêu đại pháp tầng thứ ba. Ánh mắt của Mạnh Hào lóe lên, sau trong mắt bùng nổ ánh sao, trên người bùng lên khí thế kinh người lên tận trời. Khí thế xuất hiện làm cho tu sĩ trên hộ đạo phát hiện, lập tức những ánh mắt rơi vào người Mạnh Hào. Khi bọn họ nhìn tới, Mạnh Hào cũng ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua tia sáng lạnh, thân thể thuấn di đi thẳng đến không trung hộ đạo. Mạnh Hào! Trước đó hắn đang cảm ngộ, hiện tại khí thế mạnh hơn, chẳng lẽ đột phá? Đáng chết, hắn tham dự vào, lại thêm một kình địch. Nhất định đừng nhìn trúng pháp bảo chỗ ta, để ý của người khác đi, đủ loại ý tưởng trào ra. Nhìn như chậm, thực tế đều xảy ra trong nháy mắt. Mạnh Hào bước chân vào hồ đạo, khoảng khắc đó khí thế của hắn liền dẫn đến bốn người chú ý trọng điểm. Người đầu tiên chính là thiếu niên Nhất Kiếm Tông. Ánh mắt co rút. Ba người sau lại là ba vị thiên kiêu đến từ Bắc Địa. Trong đó, Chu Trừng đạo tử Linh Đại Tông nhíu mày, thần sắc có chút ngưng trọng. Còn Đế Giả ánh mắt khinh miệt, nhưng trong lòng lại vô cùng cảnh giác. Ở đây có hứng thú với Mạnh Hào nhất chính là Lục Bách. Hắn nghiêng đầu liếc Mạnh Hào, vừa nhìn, người hắn liền chấn động. Chính là hắn. Cảm giác vận mệnh, nhảy mắt, làm cho Lục Bách xác định. Người thanh niên này chính là người mà vận mệnh định sẵn phải chiến, như là Lê Tiên Đại Nhân đã nói. Mạnh Hào vừa đến, lập tức làm cho mọi người kinh sợ, ánh mắt hắn quét qua. Mạnh Hào nhắm thẳng đến cái chân màu đen. Hắn vừa chọn lựa, làm không ít người thầm thở phào, tiếp tục tranh cướp. Đế Giả ánh mắt toát ra sát khí. Đánh đấm tung hoành, nhắm thẳng đến cái chân đen. Thiếu niên Nhất Kiếm Tông lúc này nắm lấy trường kiếm bảy xích, khí thế ầm ầm bùng nổ, ngửa mặt lên trời cười to. Ở chỗ trồng đen, thập cửu tổ vương gia phùng mẫu không đấu nổi Lục Bách, đã bị Lục Bách phớt tay thu lấy con trồng đen. Mục tiêu của Kim Hạng Tông là trống trận con rối to lớn, có những Trảm lên muốn cướp với hắn. Nhưng dưới khí tức vấn đạo, một đường đánh giết trực tiếp cướp đi. Cây to đỏ sẫm, không ai tranh cướp với Khô Đạo. Danh hào đăng quỷ đại sư, Vật luyện đan người ngoài lấy cũng không dùng được, tự nhiên bị Khô Đạo chân nhân lấy cả cây. Mục tiêu của Tống gia là ngọc giản màu tím cũng thành công lấy được. Về phần vòng sáng màu vàng, không ít người tranh cướp với Linh Động Tông Chu Trận, nhưng đều phun máu văng ra. Có hai người trực tiếp chết tại trận, bị Chu Trận nắm lấy vòng sáng. Về phần những thứ khác, đều bị các tu sĩ Trảm Linh Tông môn gia tộc phân chia. Ở bên cái chân màu đen, đế giả đã đến. Lan gia bỗng quét ngang, kéo theo nước hồ. Hắn giơ tay nắm lấy cái chân đen. Nhưng ngay khi hắn sắp chạm đến, Mạnh Hạo âm âm xông đến với tốc độ không tưởng, một đường xuyên qua hư vô. Khi xuất hiện, đã ở bên cạnh cái chân đen. Cút! Đế giả trống giận, nhìn thấy Mạnh Hạo muốn tranh giành với mình, vùng lan nha bỗng đánh tới. Thần sắc của Mạnh Hạo như thường, nắm tay lại, trực tiếp đánh ra một đấm. Một đấm này không có khí tức vấn đạo, nhưng sức mạnh người đứng đầu dưới vấn đạo bùng nổ, trực tiếp đánh vào lan nha bỗng. Tiếng nổ rung trời, Mạnh Hạo chấn động, lan nha bỗng bắn ra. Đế giả biến sắc, người lão đảo lùi lại 7-8 bước, ngẩng đầu lên, thần sắc dữ tợn. Thì ra ngươi không yêu nghiệt như Lục Bách. Đế giả người lóe lên, âm âm xông tới. Hắn cùng ba người Lục Bách dù đến sớm, nhưng ngay cả Lục Bách cũng không thể nhìn trước hình ảnh khu vực trung tâm trước khi hồ chính bùng nổ. Chỉ đến khi hồ chính bùng nổ, hư vô xung quanh chấn động có thể dịch chuyển mới có thể nhìn thấy. Bởi vậy không biết Mạnh Hạo kinh người như thế. Bắc địa. Mạnh Hạo ánh mắt thâm thúy chầm chầm nói. Hắn cảm nhận được khí tức tu sĩ Bắc địa trên người nam nhân này. Chính là Bắc đế hoàng tộc đế giả. Nam nhân này ngửa đầu trống lên, xông về phía Mạnh Hạo. Người có biết Liễu Tử Xuyên? Mạnh Hạo chợt lên tiếng. Chương phun trào lần thứ hai. Mạnh Hạo và đế giả tranh nhau cái chân đèn, hai người va chạm, âm âm vang dội, lập tức khiến cho các cường giả đỉnh cao khác chú ý. Thiếu niên Nhất Kiếm Tông ánh mắt lấp lánh. Trường kiếm bảy xích trong tay xoay tròn. Hiện tại hắn tự ngẫm ở đây không ai đánh hơn mình. Vừa rồi làm hắn có cảm giác uy hiếp, chỉ có Lục Bách Tuấn Tú. Còn nắm giữ được lực lượng thời không? Kim Hạng Tông hợp thành con rối, nhìn thấy Mạnh Hạo ra tay, ánh mắt cũng chớp động. Khu đạo chân nhân im lặng, như không muốn chú ý những chuyện bên ngoài. Thập cửu tổ Lý gia trọng thương, hiện giờ đang không ngừng lùi về. Người Tống gia có thu hoạch, lúc này cũng có ý rút lui. Linh Đại Tông đạo tử Chu Trận ánh mắt trục trịch, nhìn thấy Mạnh Hạo ra tay, lại nhíu mày. Chỉ sánh với Trảm Linh đỉnh phong mà thôi, không bằng Lục Bách. Đế tộc Lục Bách cũng đang chú ý Mạnh Hạo. Nhìn thấy Mạnh Hạo ra tay với đế giả, thân sắc bình tĩnh. Từ bé thiên phú của hắn rất mạnh, Bắc địa không ai sánh bằng. Dù cho Quý gia, Đông thủ đại đường, thậm chí có ý muốn thu vào nhà, chỉ là về sau được Lê Tiên nhìn trúng, dẫn đường tu hành, không phải tu pháp như tu sĩ, mà là đạo bỉ ngàn hoa. Thậm chí không phải bỉ ngàn hoa dung nhập hắn, mà là gieo hạt giống không có ý thức vào người. Bị hắn cắn nuốt thay thế có được lực lượng bỉ ngàn hoa, như là muốn kết thiện duyên với hắn. Nói hắn là tu sĩ, không bằng nói hắn chính là bỉ ngàn hoa. Ngoài ra, ngay cả phương gia cũng rất coi trọng hắn. Thậm chí, có ý chiêu làm trễ, trọng điểm là thân phận của hắn. Nhìn như bình thường, nhưng có truyền thuyết, hắn từng là đại năng hùng mạnh, phủ xuống Nam Thiên Tinh, chuyển thế trùng tu. Đối phó đế giả, với bí pháp thời gian của hắn, chỉ cần ba chiêu là có thể trực tiếp trấn áp. Quá yếu, hắn liếc Mạnh Hạo, lắc đầu thì thầm. Đúng lúc này, Mạnh Hạo nói ra hai chữ Bắc địa. Âm thanh vang vọng ra ngoài, nháy mắt trong lòng tu sĩ nam vực nổi sóng. Dù cho thiếu niên Nhất Kiếm Tông kia cũng lập tức nhìn về phía đế giả. Giữa hai khu vực quá mức nhạy cảm, tuy rằng đã lâu không bùng nổ chiến tranh khu vực, nhưng trong lịch sử Nam Thiên Đại Địa, chiến tranh khu vực cũng không hiếm thấy. Mỗi lần triển khai, hai đại khu vực nhất định có một bên máu chảy thành sông. Bắc Địa, khó trách tu vi ba người này như vậy, mà lại xa lạ, thì cha bọn họ đến từ Bắc Địa. Bắc Địa và Đông Thổ liền nhau, nhưng chỗ này còn cách một thiên hà hải. Bọn họ vượt qua thiên hà hải cũng tốn không ít thời gian. Đến đây chỉ vì hồ đào này. Trong khi người Nam vực chấn động tâm thần, Mạnh Hào nói ra cái tên Liễu Tử Xuyên. Đối với người Nam vực, cái tên này là xa lạ. Nhưng Linh Đại Tông đạo tử Chu Trận nghe thế, ánh mắt lóe lên, nhìn thẳng Mạnh Hào. Lục Bách cũng sững ra, hắn đến từ Đế Tông, Chu Trận đến từ Linh Đại Tông, Đế Giả là Hoang tộc, còn Liễu Tử Xuyên lại là Đế tộc. Đế tộc đệ nhất gia tộc Bắc Địa. Liễu Tử Xuyên còn là đế tử của đế tộc. Tuy rằng tu vi vừa mới bước vào trảm linh đệ nhất đạo, nhưng thân phận địa vị Liễu Tử Xuyên coi như số 1 số 2 của cả Bắc Địa. Người biết Liễu Tử Xuyên à? Ánh mắt Đế Giả co trúc, Hoang tộc bọn họ là phụ thuộc đế tộc. Dù cho tu vi cao thâm, nhưng mỗi lần gặp Liễu Tử Xuyên đều phải cúi đầu gọi một tiếng thiếu chủ. Hắn thiếu ta 9 triệu linh thạch, ta làm sao không biết hắn? Mạnh Hạo hừ lạnh, dứt khoát vỗ túi trữ vật, lấy ra một bó ngọc giản. Tìm những người Bắc Địa thiếu linh thạch của hắn ở trong Yêu Tiên cổ tông. Hứa Thọ Viêm thiếu 7 triệu linh thạch. Điền Lôi Phường thiếu 7,8 triệu linh thạch. Chu Kiệt thiếu ta 750 triệu linh thạch. Đệ Là thiếu 11 triệu linh thạch. Còn một tên Hà Bằng, thiếu nhiều nhất, thiếu ta 15 triệu linh thạch. Những người này đều là người Bắc Địa các ngươi phải không? Mạnh Hạo ngẩng đầu, lạnh giọng nói. Những lời hắn nói, mỗi một câu là sắc mặt, ba người Đế Giả biến đổi một chút. Nhất là khi nhắc đến Chu Kiệt, Đế La cùng với Hàn Bằng. Ngay cả Lục Bách cũng sững sờ. Chu Kiệt cùng Chu Trận là đồng tộc. Đế La là em ruột của Đế Giả, còn Hà Bằng ở trong Đế Tông có thân phận gần với Thiên Kiêu Lục Bách. Bọn họ làm sao thiếu người nhiều linh thạch như thế? Đế Giả trừng lớn mắt, giận dữ nói, nhưng trên ngọc giản trên tay Mạnh Hạo có những khí tức bản mạng, làm cho ba người không hề hoài nghi là giả. Nó quả thực là dao động khí tức của những người đó. Kinh hãi nhất không phải ba người bọn họ, mà là những lão giả trong các tông môn gia tộc khác. Những người này đều không thể tin nổi nhìn Mạnh Hạo ngay dài tại chỗ. Nhất là tu sĩ Huyết Yêu Tông của Tử Vận Tông đều trợn mắt há hốc mồm. Trước kìa, Thiếu Tông đã làm gì? Hắn, chẳng lẽ hắn có nhiều người thiếu nợ như vậy? Nè, ta chú ý tới, vừa rồi lấy ra nhiều ngọc giản, chỉ rút ra một phần thuộc Bắc Địa. Chẳng lẽ những ngọc giản khác còn bao gồm cả Nam Thiên Đại Địa? Nhất định là trước kia Thiếu Tông làm mua bán lớn. Đế Giả đỏ mắt, cảm giác này làm hắn như bị sỉ nhục, ngửa mặt gầm lên, vùng lăng nha bổng lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Nói năng bậy bạ, lão tử đập chết người. Mạnh Hạo trong mắt lóe lên tia sáng, ngay khi nam nhân này đánh tới, vung tay chỉ ra Huyết Yêu Đại Pháp. Nháy mắt, xung quanh nam nhân này xuất hiện lốc xoáy màu máu, âm âm chuyển động, hóa thành bàn tay máu, nắm lấy Đế Giả, mặc kệ hắn giãy giụa thế nào cũng không thể trốn ra được, chỉ có thể giận dữ gào thét. Nhưng trong mắt hắn lại toát ra hoảng sợ. Hắn lập tức phát hiện, máu thịt của mình đang nhanh chóng khô héo, khí tức tràn ra, đi thẳng về phía Mạnh Hạo, làm thân thể Mạnh Hạo lúc này được cường hóa vô tận. Dưới vấn đạo, Mạnh Hạo thi triển Huyết Yêu Đại Pháp, còn chưa thấy ai có thể dãy dụa ra được. Cảnh tượng này, tu sĩ Nam Vực không rõ ràng, nhưng thanh niên Bắc Địa, Linh Đại Tông thì sắc mặt đại biến, ánh mắt co trúc, nhìn Mạnh Hạo. Trong lòng chấn động, hít thở dồn dập, sâu trong lòng không còn một chút khinh miệt nào với Mạnh Hạo. Loại thuật pháp này, theo hắn đã cùng một tầng thứ với bí pháp thời gian của Lục Bách. Yêu nghiệt. yêu nghiệt cùng tầng thứ với Lục Bách. Đế Tông Lục Bách trong giấy mắt này trực tiếp phát ra tia sáng kỳ dị, nhìn vào phía Mạnh Hạo, trên mặt mỉm cười, trong lòng bùng lên chiến ý. Như vậy, còn có thể đánh một trận với ta. Trong lốc xoáy màu bẩu, thân thể đế giả nhanh chóng khô héo. Sợ hãi kinh hoàng lan tràn trong tâm thần. Hiện tại hắn thấy Mạnh Hạo vô cùng khủng bố. Đáng chết, hắn là yêu nghiệt giống Lục Bách. Trong trống giận, đế giả cắn răng, mở túi trữ vật, trực tiếp lấy ra một cái phù văn giống kết tình. Phù văn lấp lánh, đây là trong tộc cho hắn hộ mệnh trước khi đến Nam Vực. Hắn không ngờ mới đến Nam Vực đã phải đối mặt với sinh tử. Hiện tại hắn cũng mặc kệ đau lòng bóp chặt. Ngay khi phù văn bị bóp nát, lực lượng vấn đạo âm âm phủ xuống, mạnh mẽ tạo thành gió lốc đánh sâu vào lốc xoáy màu mẫu. Tiếng nổ trung trời, khi vấn đạo phủ xuống, lốc xoáy màu mẫu chợt ngừng. Nhắm ngay lúc này, đế giả trống lên một tiếng chạy vụt ra. Nhưng ngay nháy mắt hắn chạy ra, Mạnh Hạo hừ lạnh, từ xa xa chỉ ra. Khô! Khô Viêm yêu pháp bản đạo tôn. Thần thông mạnh mẽ mà Mạnh Hạo mới lĩnh ngộ ra, trực tiếp triển khai. Một chữ như hóa thành pháp tắc thiên địa, thậm chí thay thế quy tắc phủ xuống. Trong khoảng khắc biến đổi hư vô, vặn vẹo thời không. Đế giả phát ra tiếng hét thảm, thân thể nhanh chóng khô héo. Lần này không chỉ là thân thể hắn, còn có tu vi, tính mạng, tất cả của hắn. Lục Bách cứu ta! Đế giả cảm nhận tử vong mãnh liệt. Ở gần đó, Lục Bách ánh mắt lóe lên, cũng giơ tay, xa xa chỉ ra. Nghịch! Một chữ lập tức hư vô xung quanh hắn vặn vẹo, kéo theo xung quanh đế giả xuất hiện thời gian biến hóa, như đang cưỡng ép nghịch chuyển, triển khai xung đột vô hình với lực lượng chữ khô của Mạnh Hạo. Thân thể đế giả nháy mắt khô héo cực hạn, nháy mắt lại khôi phục bình thường, đau đớn như vậy, làm tiếng gào thét của hắn cũng đứt quãng. Toàn bộ quá trình kéo dài 3 nhịp thở. 3 nhịp thở này như là 3 đời đối với đế giả. Cuối cùng, âm một tiếng, Mạnh Hạo chấn động, lùi lại 4 bước, chữ khô cùng với huyết yêu đại pháp của hắn như bị vô hình cắt đứt. Bên phía Lục Bách, sắc mặt cũng biến đổi, lùi lại 3 bước, bí thuật thời gian của hắn cũng bị cắt ngang. Đế giả ở giữa, thì thân thể khô héo phân nửa, như da bột xương, vẫn không chết. Lúc này nhặt được một cái mạng, hoảng sợ chạy về phía Lục Bách. Đối với Mạnh Hạo, hắn đã sợ đến cực hạn. Trận chiến này, Mạnh Hạo và Lục Bách không nói ai thắng ai thua, nhưng rõ ràng Lục Bách mạnh hơn một chút. Khi Mạnh Hạo lùi về, tay phải vỗ vào cái chân màu đen trăm trượng bên cạnh, lập tức thu hồi chí bảo này. 6 lão huyết yêu lúc này cũng thu không ít vật phẩm, xuất hiện đằng sau Mạnh Hạo. Hắn lại mạnh lên. Mạnh Hạo, vừa rồi chỉ là giác ngộ. Thuật pháp đã tiến bộ một chút, đáng chết. Trước đó hắn đã có thể thi triển ra lực lượng vấn đạo, hiện tại vấn đạo không ra. Còn ai áp chế được? Mạnh Hạo, người Nam Vực nơi này đều hít thở dồn dập. Bắc Địa Linh Đại Tông, đạo tử Chu Trần, khi nhìn về phía Mạnh Hạo cũng toát ra kinh hãi. Hắn biết rõ danh tiếng Lục Bách, không chỉ hiển hách ở Bắc Địa, ngay cả Đông Thổ cũng có uy danh của Lục Bách, bằng không làm sao được xưng tụng là Nam Thiên Tứ Đại Tinh Thiếu. Tinh Thiếu, đây là tôn xưng 4 trảm linh mạnh nhất Nam Thiên Đại Địa. Có thể đánh được với Lục Bách, làm hắn lùi lại 3 bước, Mạnh Hạo đầy quá mạnh mẽ. Lục Bách từ xa nhìn Mạnh Hạo, chiến ý trong mắt càng đậm, vung tay lên, hư vô xung quanh vặn vẹo, lực lượng vấn đạo âm âm phụ xuống. Ta còn chưa phải vấn đạo, chỉ là trảm linh đệ nhị đao mà thôi. Tùy thời có thể chém tra đệ tam đao, nhưng ta vẫn cần rèn luyện, cho nên vẫn không chém tra. Hôm nay dùng ngươi để mài đao. Ánh mắt Lục Bách chiến ý ngập trời, bước lên phía trước. Nhưng hắn sắp đặt chân xuống, đột nhiên phía dưới hồ đạo truyền ra tiếng nổ ầm ầm trung trời. Mặt đất co rút lại lõm xuống, dường như lại muốn bùng nổ. Phun trào lần thứ 2. Trời ạ, Hồ Chính Vạn Trượng phun trào lần thứ hai. Vậy sắp xuất hiện cái gì nữa? Còn có phun trào lần thứ hai. Chương Hồn Chân Tiên. Mặt đất hồ đạo thượng cổ co trúc, hình thành lõm xuống, xuất hiện cảnh tượng như hít vào. Cảnh tượng này làm chấn động mấy trăm ngàn tu sĩ Nam Vực bên ngoài, đều trợn mắt há hốc mồm, tâm thần trung chuyển. Lần thứ hai, phun trào lần thứ hai. Hồ đạo mười trượng phun trào lần thứ hai. Có tỷ lệ lớn xuất hiện bào vật. Trăm trượng cũng thế, ngàn trượng, càng khỏi phải nói. Nhưng mà hồ đạo vạn trượng cũng sẽ xuất hiện phun trào lần thứ hai. Xuất hiện chí bảo, nhất định là chí bảo. Chí bảo vượt qua tất cả vật phẩm trước. Tu sĩ vòng ngoài đã có kiến thức này, càng khỏi nói những người trên hồ đạo hiện tại. Ngay cả Lục Bách tâm thần cũng chấn động, mặc kệ đánh một trận với Mạnh Hạo, mà lập tức cúi đầu nhìn xuống hồ đạo, trong lòng hắn cũng nổi lên chấn động. Thiếu Điên Nhất Kiếm Tông ánh mắt lóe lên, hít thở gấp gáp nhìn chăm chăm hồ đạo bên dưới. Chẳng lẽ thanh kiếm này còn không phải là tạo hóa? Lần này mới là tạo hóa. Con rối Kim Hàng Tông ánh mắt lóe sáng, bọn họ đã lấy được bảo vật vốn muốn rút đi, nhưng cảnh tượng xuất hiện làm bọn họ rối rắm, lập tức hạ quyết định ở lại chờ tiếp. Khu đạo chân nhân sửng sốt, im lặng không nói. Người Tống gia cũng tỏa ra khí thế. Thập tổ Lý gia lầu vết máu bên miệng, trong mắt phát ra điên cuồng. Trước đó thất bại, lần này dù bọn họ trả giá đắt cũng muốn tranh cướp. Đế giả thầm kêu khổ. Hiện tại hắn đã suy yếu, không thích hợp tranh giành. Chu Trận bên cạnh thì ánh mắt lóe sáng. Đúng lúc này, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Hồ đạo phun trào lần thứ hai sẽ lập tức xảy ra. Hồ nước sôi trào, có sóng khí không ngừng xuất hiện. Sắp đến lúc mấu chốt. Nhưng đột nhiên, Mạnh Hạo lóe lên, nhắm thẳng về phía thập cửu tổ Lý gia. Đáng chết! Thập cửu tổ Lý gia thần sắc đại biến, vội lui ra sau. Người Lý gia phía sau đều biến sắc, nhảy mắt rút lui. Kẻ điên! Phun trào lần thứ hai sắp xuất hiện, hắn còn có thời gian tới giết chúng ta. Mạnh Hạo, người muốn làm gì? Bước vào vạn trượng, ta liền giết. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Đối với Lý gia, hắn chưa từng có ấn tượng tốt. Mặc kệ là Lý Đạo Nhất năm xưa tranh quyền truyền thừa, huyết tiền, hay là Lý gia hùng hổ ép người ở ngoài vãng sinh động, đều là cho Mạnh Hạo trào ra sát khí. Hiện tại, trong người hắn khí huyết tràn đầy, hấp thu lực lượng của đế giả, có thể bùng nổ tùy ý, nhất bước, tốc độ cực nhanh, nhí mắt đến gần, vung tay lên. Lập tức biến ảo ra bàn tay khổng lồ, tỏa ra khí tức vấn đạo, âm âm lao thẳng về phía người Lý gia. Những người khác đều nhìn không can thiệp, hiện tại sắp phun trào, bọn họ càng quan tâm chí bảo trong lần phun trào lần này. Năm người bao gồm cả thập tổ cửu Lý gia đều phun trào bố tươi, lùi lại, đang muốn bóp nát phù dịch chuyển chạy đi. Nhưng lúc này, Mạnh Hạo nhất tay chỉ về phía họ. Lốc xoáy màu máu xuất hiện, trực tiếp bao phủ, âm âm vận chuyển. Thập cửu tổ cùng với bốn người Lý gia đều thần sắc đại biến. Không! Mạnh Hạo thả chúng ta đi, cho chúng ta một con đường sống. Chúng ta lập tức đi ngay. Năm đó ở ngoài vãng sinh động, vì sao các ngươi không cho ta một con đường sống? Mạnh Hạo lạnh nhạt nói. Lốc xoáy màu máu hút mạnh, tiếng gào thảm thiết vang lên. Năm người kể cả thập cửu tổ Lý gia lập tức khô cạn thân thể, lực lượng khí huyết chạy thẳng về phía Mạnh Hạo. Bị Mạnh Hạo hấp thu, thân thể hắn càng thêm mạnh, khí tức vấn đạo âm âm bùng nổ. Cùng với tiếng hét thảm, thân thể năm người Lý gia trực tiếp trở thành khô lâu, âm âm vỡ vùng. Nguyên thần muốn trốn. Mạnh Hạo phất tay. Khô. Khoảng khắc, luồng gió thổi qua, nguyên thần của năm người trung lên, khô héo thấy bằng mắt thường. Nhắm mắt, đã hình thành câu diệt. Đáng tiếc, ta còn chưa bước vào tầng thứ ba huyết yêu đại pháp. Bằng không, có thể triển khai linh mạch cảnh. Mạnh Hạo cảm nhận thể dao động, lúc này mặt đất bùng nổ trung trời. Hồ đào vạn trượng phía dưới, âm âm phun trào. Phun trào lần thứ hai. Mọi người chú ý, nhí mắt tập trung vào hồ đào. Chỉ thấy nước hồ vô tận phóng lên cao. Nhưng chỉ có một người không nhìn hồ đào. Đó là Bành Hào. Ánh mắt của hắn lóe lên, nhìn về phía Linh Đại Tông đạo tử Chu Trận. Nhìn qua lập tức cất bước tiến tới. Không ai ngờ tới Mạnh Hạo lại ra tay với Chu Trận. Thậm chí Chu Trận cũng cảm thấy khó tin. Giữa hắn và Mạnh Hạo vốn không có thù mà. Tốc độ Mạnh Hạo quá nhanh. Một quyền giáng xuống. Khí tức vấn đạo âm âm bùng nổ. Một quyền đánh vỡ hư vô thẳng về phía Chu Trận. Cả người Chu Trận tỏa ra khí thế. Nhanh chóng bấm quyết đẩy ra trước. Người muốn làm gì? Chu Trận phun máu. Người lui ra sau, tâm thần trung chảy trống giận. Muốn vọng sáng trong túi trữ vật mà ngươi đã lấy. Mạnh Hạo nói rồi, lại bước tới. Đáng chết, đáng chết. Chu Trận đang muốn lùi lại, hồ đạo phun trào càng mãnh liệt hơn. Thậm chí trong hồ đã xuất hiện tia sáng, bảo vật sắp xuất hiện. Những người khác không dư hơi đầu để ý Mạnh Hạo và Chu Trận. Là chỉ thoáng cảnh giác. Đa số tập trung vào bên dưới hồ đào. Mạnh Hạo đánh ra một đấm. Âm âm trung trời. Thần sắc Chu Trận tái nhợt. Người lui về, bấm quyết. Bản thân vặn vẹo hư vô mơ hồ. Nhưng vẫn không thể chống đỡ, lại phun máu. Quá mạnh. Ta không phải đối thủ của hắn. Sắc mặt Chu Trận tái nhợt. Nhất là Mạnh Hạo ra tay là khi hồ đào phun trào lần thứ hai. Lúc này không thể dịch chuyển. Chỉ có khoảng khắc khi phun trào mới dịch chuyển được. Lập tức sẽ phun trào. Ta không tin chỉ một chút thời gian này mà cũng không chống đỡ được. Chu Trận cắn răng. Mạnh Hạo thân sắc lạnh lùng. Sở dĩ hắn muốn giết người Lý Gia là vì hấp thu khí huyết. Mà mục đích hấp thu khí huyết lại là tranh cướp những bảo vật bị người khác lấy. Hắn không thù với Chu Trận, nhưng ở đây tranh giành với tu sĩ Nam Vực không bằng đi cướp bảo vật của tu sĩ Bắc Địa. Điều này không liên quan gì đến thù hận, mà liên quan đến địa vực. Đây chính là nguyên nhân mà Chu Trận không hiểu ra. Giao trong vọng sáng, bằng không chết. Tốc độ của Mạnh Hạo cực nhanh lại đuổi đến. Lúc này hồ đào phun trào ngập trời. Hồ nước sôi trào, mặt đất lõm xuống cực hạn. Có lẽ chỉ ngay khi lúc sau sẽ bùng nổ. Cố lên! Cố chống vài nhịp thở nữa. Sắc mặt Chu Trận biến đổi nghiến răng, thi triển tốc độ cao nhất bỏ chạy. Muốn chết. Mạnh Hạo hư lạnh, phất tay, núi thứ 9 âm âm phụ xuống. Hai châu trắng đen vây quanh, nhắm thẳng đến Chu Trận. Chu Trận hoảng sợ không thôi, muốn giãy giụa, nhưng thân thể Mạnh Hạo lúc này đã sánh với vấn đạo. Giơ tay lên ấn xuống, như dung hợp với núi thứ 9, tạo thành lực lượng hủy diệt âm âm giáng xuống. Nghiền ép đi qua. Cảm giác nguy hiểm sống chết điên cuồng trảo ra trong lòng Chu Trận, làm hắn cảm nhận được mình không thể tránh né. Một khi núi này giáng xuống sẽ hình thân câu diệt. Đáng chết. Hắn cũng là người quyết đoán, nghiến răng trống giận, trực tiếp ném ra vòng sáng vàng trong túi trữ vật. Nhảy mắt Mạnh Hạo đã bắt lấy. Âm âm. Hồ đạo phun trào, vô số nước hồ tung lên trời. Bên trong không có xuất hiện bảo vật như lần đầu. Chỉ có một thứ. Đó là hư ảnh. Tỏa ra hào quang bảy màu, giống như một đoàn hồn. Có thể thấy rõ giống như một đàm nhân. Có phần mơ hồ. Hồn này xuất hiện trong nước phun trào. Thiên địa lập tức tối sầm, mặt đất ầm vang. Khí tức chưa từng có, chợt bùng đổ. Mạnh mẽ nghiền ép trảm linh, trấn áp vấn đạo. Đó là tiên. Khí tức của tiên bùng lên cao. Đó không phải là ngụy tiên, đây là chân tiên. Bởi vì xung quanh hồn này, quy tắc đang thay đổi, pháp tắc xoay chuyển. Tồn tại của nó có thể thay thế bằng quy tắc biến hóa. Hồn chân tiên. Thiếu niên Nhất Kiếm Tông kinh hồ, kích động vô cùng. Hồn chân tiên. Còn trụi Kim Hạng Tông cũng hít vào một hơi. Khu đạo chân nhân, lão tổ Tống gia đều cả kinh. Bọn họ dù đã chuẩn bị tâm lý, biết phun trào lần thứ hai nhất định là chí bảo, nhưng làm sao cũng không ngờ tới đó là hồn chân tiên. Hồn chân tiên đối với vấn đạo đỉnh phong, một khi hấp thụ sẽ có cơ hội thành chân tiên. Là hồn chân tiên. Nhận ra hồn này không nhiều. Ví dụ như mấy trăm ngàn tu sĩ bên ngoài rất ít người biết. Nhưng người trên hồ đạo vạn trượng đa số nhìn cái là biết ngay. Mạnh Hạo ánh mắt chớp động. Tiên có chân ngụy. Chân tiên là cảm ngộ đạo của bản thân. Đi đến tận cùng, trải qua thiên kiếp mà không chết. Vấn đạo thành tiên. Còn ngụy tiên, không có tiên kiếp, khắc tên trên núi thứ 9. Trong tiên đài là có thể được phong tiên, có được tiên khí, nhưng đó chỉ là tiên núi thứ 9. Tiên này không ra khỏi núi thứ 9 được. Một khi phong tiên đài vỡ, toàn bộ sẽ ngã xuống, cho nên bọn họ là tiên của quý gia. Hỏng rồi, hồn chân tiên trà, nhất định. Dẫn động vấn đạo đỉnh phong trong các tông môn gia tộc Nam vực đại địa xuất hiện. Khí tức này rất khó phong ấn. Có lẽ không truyền ra khỏi Nam vực, nhưng ở trong Nam vực, hiện tại nhất định đều có phát hiện. Thiếu Điền Nhất Kiếm Tông, con trối Kim Hạng Tông, Khô Đạo Chân Nhân cùng với những tu sĩ đều nháy mắt liền hiểu ra. Tranh! Mau cướp đến tay, dù bản thân không cần, nhưng đưa trà có thể đổi lấy tạo hóa. Nhất định phải mau lấy đến tay, kẻ nào giành với ta, ta giết kẻ đó. Thiếu Niên Nhất Kiếm Tông đỏ mắt, lập tức lao ra, những người xung quanh ánh mắt chói sáng, đồng loạt tiến lên, nhất thời bao gồm cả Mạnh Hạo đều xông ra. Tranh giành tiên hồn. Dùng thời gian nhanh nhất trước khi các lão vấn đạo đỉnh phong đến đây, cướp được hồn chân tiên. Đây là tiên duyên, đây là cơ hội thành chân tiên. Ở trước cơ hội này, tất cả đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là tiên duyên này. Chương thi triển tài năng. Nam vực Nhất Kiếm Tông, sâu trong kiếm sơn, lúc này phát ra tiếng nổ ầm ầm, khí tức tang thương bùng nổ, bầu trời âm u, một thanh kiếm hư ảo xuất hiện trong thiên địa. Đồng thời, một cái bóng già nua, mặc áo xanh, chậm rãi bước ra từ hư vô. Hắn đứng đó, tu vi vấn đạo đỉnh phong trực tiếp bùng nổ, long trời lở đất. Hắn nhìn về phía hộ đạo thượng cổ. Hồn chân tiền. Trong mắt hắn toát ra chấp nhất, người lập tức biến mất, lao thẳng về phía hộ đạo thượng cổ. Kim Hạng Tông, trong cấm địa, có một mộ bia. Mộ bia không có chữ, nhìn không có gì lạ. Nhưng lúc này, khí tức mục đắc tang thương ầm ầm truyền ra từ mộ địa này. Một cánh tay khô héo vươn ra từ mặt đất răng rắc vỡ vụn, cái bóng tang thương, tóc tai bù xù. Hồn chân tiền, đây là khí tức của hồn chân tiền. Bóng người thì thào, ánh mắt lóe sáng, trực tiếp xé rách hư vô, nhấc chân bước đi vào. Tử Vận Tông hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dài truyền ra, sau đó không có động tĩnh. Lý Gia phát ra tiếng trống giận, cũng chỉ nháy mắt, một lão già áo gấm cùng với sát khí ngập trời bay ra, ầm ầm bay về phía hồ đạo thượng cổ. Sau dưới lòng đất Tống gia, hai cốt chỉ còn nửa người, nhắm mắt lại như đã chết, thoáng cái mở ra, trong mắt lóe sẵn. Hồn chân tiên, lão phu đã có cơ hội thành tiên. Nửa người dưới của hắn, bằng mắt thường thấy được máu thịt xuất hiện. Chỉ trong chớp mắt, hóa thành một nam nhân trung niên, chỉ là không có tóc, mặc đạo bào, nhấc chân liền biến mất. Thanh La Tông, lục đạo lão tổ cũng có cảm nhận, nhưng hắn chần chừ một chút, uất ức gầm lên. Đáng chết, tu vi của ta hiện giờ đã rớt xuống vấn đạo trung kỳ, làm sao đi tranh giành, làm sao tranh giành. Mạnh Hạo, Huyết Yêu Tông, lão phu và các người không chết không thôi. Cùng lúc này, bên cạnh Nam vực, ở gần thiên hạ, có một ngọn núi, dưới chân núi có một thôn trang nhỏ, có trăm hộ cư ngụ. Lúc này, khói bếp lượn lờ, bên ngoài thôn trang, một đám trẻ con phát ra tiếng cười réo rắt. Hụt rồi, lão đầu không bắt được ta. Lão bá bá, tay dơ quá, đừng bắt ta. Ngài không được bắt ta, lão đầu chúng ta ở đây. Những đứa trẻ này đang chơi, trốn tìm với một lão già điên khùng khùng, tóc tai bù xù. Lão già, người dơ bẩn, da đầy bùn đen, đầu tóc rũ trời, đã thật lâu không chải. Hắn cười ngây ngô, chạy qua chạy lại, chọc những đứa nhỏ cười to. Ha ha, bắt các người, ha ha, hồn của ta không còn, ta phải bắt được. Mạnh hạo lại. Thành tiên. Lão già đang chạy, chợt có cảm ứng người khừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt vô thần. Tiên hồn, hồn chân tiên. Ta là ai? Thành tiên, ta muốn thành tiên. Lão già ôm đầu, phát ra đầu đứng, ngửa đầu phát ra tiếng gào thét. Trong tiếng gào thét, ẩn chứa dao động kinh người, có tồn tại tiên khí, âm âm hình thành gợn sóng, quét ngang khắp nơi. Những đứa nhỏ, mặt mũi vặn vẹo, thân thể trực tiếp hư ảo, toàn bộ thôn trang lập tức vặn vẹo, phát ra ánh sáng. Những ánh sáng tụ tập với lão già, hóa thành một cây trảm mã đao, lão già cầm lấy, người lóe lên, chạy đi xa. Thôn trang này vốn không tồn tại, người trong thôn trang đều là hư ảo, đều do cây đao này ảo hóa thành. Thành tiên, lão già một đường chạy đi, một đường gào thét, thân sắc mờ mịt, hồn phách không đủ. Đồng thời, trên huyết yêu sơn, huyết yêu lão tổ nhập định trong huyết đàm, bỗng nhiên mở mắt, đang muốn đứng lên, hắn lại chần chờ. Vô duyên với ta. Hắn lắc đầu, lại ngồi xuống. Toàn bộ nam vực, thế lực khắp nơi chấn động, những đạo ánh sáng từ tay mặt trích gạo chạy đi. Bên trong là một thanh niên áo đen, hình dáng lại rất tương tự, Mạnh Hạo, thần sắc âm trầm rít gào bay đi. Nhìn từ xa giống như con dơi đen to lớn. Tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng hồ đạo thượng cổ. Hắn ở đó, ta có thể cảm nhận được. Khi nam vực chấn động, ở khu vực trung tâm hồ đạo thượng cổ, bên trên hồ, chính vạn trượng, tiếng đổ vang trền. Trận tranh giành hồn chân tiên này, trảm linh bình thường không thể tham dự, ngay cả trảm linh đệ nhị đao cũng khó giành được tạo hóa, thậm chí có thể ngã xuống ở đây. Dù là cơ duyên động lòng người, nhưng trải qua hộ đạo vạn trường phong trào lần đầu, cường giả trảm linh, các tông gia tộc đều kinh hãi. Hiện tại chừng chờ, có không ít người rút khỏi tranh giành. Huyết yêu, sáu lão, là người rút lui đầu tiên. Sau đó là đám người kiếm lão nhất kiếm tông. Về phần tống gia, lão tổ dẫn đội cắn răng lập tức rút lui. Tử vận tông chỉ có khu đạo chân nhân, nhưng ánh mắt lóe sáng chân trư một lúc cũng chọn rút lui. Tiếng nổ vang vọng, một loạt dao động thủ pháp truyền ra xung quanh, có tư cách tranh giành chỉ có mấy người. Thiếu niên thần bí nhất kiếm tông, người kim hạng tông hợp thành con rối, Bắc Địa Đế Tông, Lục Bách, cuối cùng là Mạnh Hạo. Về phần đế giả đã bị Mạnh Hạo trọng thương, Linh Đại Tông Chu Trần, toàn bộ kiêu ngạo bị Mạnh Hạo đánh tan tành. Hai người này không dám tham dự, lập tức lùi ra sau. Tiếng đổ trung trời, thiếu niên thần bí nhất kiếm tông, cầm trường kiếm bảy xích, chém mạnh tới trước. Một đạo trăng lưỡi liềm, chói loại bùng lên, âm âm nổ tung, kéo theo gần sóng mãnh liệt. Đây là chiến tranh giành giật hồn chân tiên. Ngoài bản thân, những người khác đều là kẻ địch. Bởi vậy, sẽ không đơn đấu. Ra tay là thần thông phạm vi rộng. Bởi vì tranh giành hồn tiên, cản trở bước chân người khác, chính là thắng lợi của mình. Tránh ra hết cho ta. Con rối kim hạng tông hét lớn, toàn thân hào quang vạn trường, vung tay đẩy mạnh, huyễn hóa ra một mảnh nước biển màu đen. Bên trong có những con trọng đen gầm thét, mỗi một con phun ra hạt châu, tạo thành một mảnh thế giới đánh ra khắp chủng. Đế Tông Lục Bách hự lạnh, nhấc tay bấm quyết chỉ ra, hư vô xung quanh vặn vẹo như thời gian nghịch chuyển, mọi người như chậm lại vô số lần, thậm chí còn có dấu hiệu đảo lùi. Còn bản thân hắn, chỉ khoảng khắc đã xuất hiện bên cạnh Hùng Chân Tiên. Cuối cùng là Mạnh Hạo, hắn không thi triển thần thông gì. Hắc Bạch Nhị Châu, Đề Cụ Sơn lấy Hùng Chân Tiên làm trung tâm, âm âm phụ xuống. Núi thứ 9 phụ xuống, khiến cho Lục Bách biến sắc. Hắn vốn đã đến gần Hùng Chân Tiên, nhưng lúc này lại bị ngăn cản bên ngoài. Bốn phe thế lực đồng loạt ra tay, nhất thời trời long đất lở, mọi người đều bị ngăn cản, không thể lập tức đến gần. Nhưng lúc này, thiếu niên Nhất Kiếm Tông kia ngửa đầu gào thét, thân thể hắn phình ra, thoáng cái biến thành thanh niên. Khí tức của hắn trực tiếp tăng vọt, lực lượng vấn đạo phủ xuống, không còn là trảm linh, mà là đặt chân đến vấn đạo. Xung quanh hắn tạo thành quy tắc pháp tắc, nhất chân xuyên qua nước biển đen, phá vỡ nghịch chuyển thời gian của Lục Bách, đánh về phía núi thứ 9 của Mạnh Hậu. Âm âm, núi thứ 9 chấn động, thanh niên Nhất Kiếm Tông giơ lên quy tắc pháp tắc phụ xướng, trực tiếp xuyên thấu núi thứ 9, nắm lấy Hồn Chân Tiên. Đáng chết! Người muốn chết! Giết hắn! Lục Bách biến sắc, hai tay bấm quyết chỉ ra, bắn ra một đạo hào quang. Thời khốc nghịch chuyển, khi xuất hiện, đã đánh vào trên người thanh niên Nhất Kiếm Tông. Con rối Kim Hàng Tông trống giận vung tay, ánh sáng đen ngập trời, hóa thành mưa đen, vạn trọng gầm thét, đánh vào thanh niên Nhất Kiếm Tông. Trong mắt Mạnh Hậu lóe lên sát khí, hắn không thi triển những thuật pháp chú trọng công kích, mà chỉ ra yêu phong đệ bát cấm. Mặc cho thanh niên Nhất Kiếm Tông lúc này có tu vi vấn đạo sơ kỳ, nhưng vì nhiều phe liên thủ vẫn bị chấn động, thuật pháp quỷ dị của Lục Bách làm hắn kẹt trong thời gian. Thần thông của Mạnh Hạo kinh người, quấn lấy hắn, tu vi trảm xuống, con rối Kim Hàng Tông sát khí ngập trời, âm âm giáng tới. Ba người đồng thời ra tay, trực tiếp làm thanh niên Nhất Kiếm Tông sắc mặt tái nhợt, phùng mẫu người văng ra sau. Đồng thời, Lục Bách lao ra đầu tiên, nghịch chuyển thời gian, xuất hiện bên cạnh Hồn Chân Tiên, đang muốn nắm lấy. Thanh niên Nhất Kiếm Tông trống giận, một kiếm ngập trời, hơn vạn ánh trăng đánh xuống. Phối hợp vạn trọng gầm thét của con rối Kim Hạng Tông, cộng thêm một chỉ cấm thân làm cho người ta đau đầu của Mạnh Hạo. Mạnh như Lục Bách cũng da đầu tê dại, phùng mẫu, không kịp nắm lấy Hồn Chân Tiên, buộc phải rút lui. Ngay khi hắn lui ra, Mạnh Hạo cùng con rối Kim Hạng Tông đồng loạt nhảy ra, nhắm thẳng Hồn Chân Tiên. Tốc độ hai bên cực nhanh, thoáng cái đến gần, đang muốn nắm lấy, con rối Kim Hàng Tông ánh mắt lóe lên, vàng trồng gầm thét, đánh về phía Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, thanh niên Nhất Kiếm Tông, Lục Bách đồng loạt ra tay, công kích Mạnh Hạo và con rối Kim Hàng Tông. Đây là hỗn chiến, người đánh ta đánh hắn. Tiếp tục như vậy, không ai cướp được. Nhưng hiện tại, thời gian gấp rút, một khi có lão quái vấn đạo đỉnh phong đến đây, bọn họ sẽ không thể tranh giành được nữa. Huyết yêu đại pháp dù mạnh mẽ, nhưng Mạnh Hạo không nắm chắc, đồng thời trói buộc được ba người. Một khi trói thiếu một người, hắn thi triển huyết yêu đại pháp sẽ khó mà tranh cướp được với người khác. Ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, nhìn thấy những thần thông đến gần, đột nhiên giật tay nắm lại, toàn bộ khí huyết hấp thu được cường hóa thân thể đều dung nhập vào nắm đấm. Đánh ra một quyền mạnh nhất ở trạng thái hiện tại. Một quyền này có thể sánh với vấn đạo. Hắn không phải đánh người nào, mà là ở bên hư vô. Một quyền đánh vào, hư vô nổ tung, thiên địa chấn động. Xì một cái, hư vô bị Mạnh Hạo trực tiếp xé ra một cái lỗ lớn. Bên trong xuất hiện sức hút kinh người, khoảng khắc bùng nổ, như muốn cắn nuốt hết mọi thứ ở bên ngoài, làm dinh dưỡng cho lỗ thủng này khép lại. Đây là một phần của quy tắc thiên địa. Đằng sau không gian chính là hư vô. Chương đoạt linh. Lỗ hổng hư vô này vốn không phải đặc biệt lớn, nhưng một quyền này của Mạnh Hạo ẩn chứa vấn đạo, giống như Một cơn gió mạnh xé mở khe nứt, gió này phối hợp với lực hút càng khiến cho lực hút kinh người. Thanh niên Nhất Kiếm Tông biến sắc, thân thể không bị hút tới, khôi lỗi Kim Hàn Tông cũng như vậy, cho dù là Lục Bách trong nhất thời cũng bị hút lại gần. Trong nháy mắt, vẻ mặt bọn họ biến hóa, thân thể Mạnh Hạo cũng không cách nào khống chế được, bị hút đi. Nhưng vào lúc này, cặp mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ dị. Huyết yêu đại pháp. Một cái lốc xoáy to lớn âm âm xuất hiện ở xung quanh Mạnh Hạo, hóa thành một bàn tay màu đỏ lớn, bắt lấy Mạnh Hạo. Huyết yêu đại pháp này, hắn không phải dùng trên người người khác, mà là dùng trên người mình. Lấy lực lượng của lốc xoáy màu đỏ này đi đối chọi với lực hút của lỗ hổng hư vô ầm ầm một tiếng. Thân thể Mạnh Hạo chợt ngừng. Lúc này, trong số những người ở đây, hắn là người cách chân tiên hồn gần nhất. Trong khi hắn vác lực hút, đồng thời cũng lấy thân thể của hắn cứng trắng hứng chịu thần thông của thanh niên Nhất Kiếm Tông và Lục Bách. Còn có khôi lỗi của Kim Hạng Tông phun ra một ngụm máu tươi. Tay phải của hắn mạnh nâng lên bắt lấy chân hồn tiên. Chết tiệt. Mạnh Hạo, người muốn chết. Mạnh Hạo. Khoảng khắc tay Mạnh Hạo đụng chạm chân tiên hồn. Đầu óc của hắn âm một tiếng. Cùng lúc đó, chân tiên hồn nhanh chóng rút nhỏ, trong phút chốc hóa thành một quả tinh thạch bị Mạnh Hạo một phen nắm trong tay. Lấy được. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, đang muốn dịch chuyển bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên hồ đào vàng trượng phía dưới trong giây lát truyền ra tiếng nổ ầm ầm kinh thiên. Khi tiếng nổ đầy vang lên, nước hồ đào tạo thành một cái lốc xoáy to lớn, ầm ầm chuyển động. Một lực hút khổng lồ chợt truyền ra. Lực hút mạnh này trực tiếp vượt qua trước lỗ hổng hư vô. Lúc xuất hiện, khôi lỗi Kim Hạng Tông ầm ầm tán loạn, hóa thành năm tên tu sĩ Kim Hạng Tông. Bọn chúng phát ra tiếng hét thảm thê lương, không thể cản trở, thân thể nháy mắt đã bị hút vào trong hồ đạo. Sau đó là thanh niên Nhất Kiếm Tông và Lục Bách. Sắc mặt hai người bọn hắn đại biến. Thanh niên Nhất Kiếm Tông trực tiếp bóp chặt lấy một cái ngọc giản. Thân thể trong giấy mắt mơ hồ. Nhưng cho dù là mơ hồ, cho dù là muốn dịch chuyển, nhưng vào lúc này vẫn như cũ, bị cứng trắng lôi ra, trực tiếp hút vào bên trong hồ đạo. Vẻ mặt Lục Bách biến hóa, lực lượng thời gian ở bên cạnh hắn cấp tốc vặn vẹo. Muốn biến đổi thời không bỏ chạy, nhưng cũng chính là thời gian một cái hít thở. Hư vô chung quanh hắn liền trực tiếp sụp đổ. Thời gian căn bản là không thể nghịch chuyển. Thân thể hắn trở thành một đạo cầu vồng, lập tức đã bị hồ đạo cắn nuốt. Mạnh Hạo là người cuối cùng. Huyết yêu đại pháp của hắn ở bên ngoài. Lúc này trung chạy, tâm thần hắn chấn động, không ngừng muốn trốn ra. Nhưng cũng chỉ kiên trì được hơn 3 cái hít thở. Lốc xoáy và bàn tay huyết yêu đại pháp ầm ầm sụp đổ. Trong nháy mắt sụp đổ, thân thể Mạnh Hạo trực tiếp đã bị lốc xoáy hồ đào kia mạnh kéo đến che mất ở bên trong. Trong lúc gần như đang, mấy người bọn hắn đều bị hồ đào vạn trượng cắn nuốt. Trên bầu trời xa xa có hai đạo cầu vồng bay tới, tốc độ cực nhanh. Một hơi thở trước còn ở phía xa, tiếp theo một cái chớp mắt và bàn tay đã ở trên hồ đào, hóa thành hai cái lão già. Chết tiệt. Một người trong đó trực tiếp tay phải nâng lên đánh về phía hồ đạo. Nhưng hồ này không nhúc nhích chút nào. Cùng lúc đó, tám phương đều có mấy đạo cầu vòng cũng đều trong nháy mắt tiến đến. Đúng là những lão quái vấn đạo đỉnh phong lúc trước cảm nhận được nơi này có chân tiên hồn. Bọn họ đã đến chậm một bước nhưng lại không cam lòng rời đi, chạy thẳng đến hồ đạo đánh. Mọi người liên thủ ở chỗ này giữ rất lâu, cho đến sau khi xác định không thể oanh khai. Lúc này mới mang tiếc nuối mỗi người rời đi. Đến đây, khu vực hồ đạo thượng cổ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà đám người Mạnh Hạo thì lại mất tích. Nhưng chuyện Mạnh Hạo cuối cùng cướp được chân tiên hồn lại không cách nào bị giấu giếm. Dù sao lúc trước, trảm lịch của các tông môn gia tộc khác ở xung quanh bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Từ từ, bị cả Nam Vực không ít người biết được. Mà những lão quái, các tông kia cũng đều từng cái một nổi điên. Bọn họ thậm chí hợp lực thôi diễn. Biết được Mạnh Hạo không tử vong. Vì thế ở Nam Thiên Đại Địa, triển khai một hồi tìm tòi điên cuồng. Một khi Mạnh Hạo xuất hiện, bọn họ sẽ lập tức phát hiện. Nhưng Huyết Yêu Tông sắp có thể đồng ý. Vì thế một cuộc phân chiến giữa các tông môn tại Nam Vực Đại Địa thường xuyên xuất hiện. Cả Nam Vực lập tức lâm vào trong hỗn loạn. Tán tu mỗi người cảm thấy bất an. Tông môn chi chiến. Mặc dù còn không có chân chính quyết chiến, nhưng ngày thường tranh đấu nơi chốn đều có. Mà Mạnh Hạo lúc này, khi bọn họ bị hút vào hồ đào, liền mất đi ý thức, giống như ở trong một cái thông đạo, không ngừng bị hút đi. Không biết đã qua bao lâu, một tiếng nổ ầm ầm vang thật lớn, chấn động toàn thân Mạnh Hạo, khiến hắn mạnh mẽ tỉnh lại. Khi hắn thức tỉnh, hắn đang ở giữa không trung, bên trên hắn không phải là bầu trời, mà là một mảnh mặt đất. Chỉ có điều, mặt đất được khảm vô số minh châu, khiến cho trong này giống như ban ngày. Vả lại, ở giữa minh châu này, có một lại một cái thông đạo, chậm chạp chằng chịt. Mạnh Hạo liếc một cái liền đoán được, hắn chính là rớt xuống từ một cái thông đạo trong đó. Nơi này là... Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, ánh mắt quét qua phía trước, lập tức cặp mắt co rút lại, sắc mặt đại biến. Trong này không phải hồ đạo thượng cổ. Nơi này là một mảnh phế tích vô tận. Phế tích này lớn khó có thể hình dung. Hài cốt khắp nơi, thậm chí một chút mặt đất lõm xuống có thể thấy được. Dường như dưới mặt đất này còn mai táng những thứ phế tích khác. Dường như từng tầng một trong này đều táng vô tận vực năm tháng. Trên mặt đất tồn tại vô số ngọn núi lớn. Mỗi một ngọn núi đều không phải là núi chân chính, mà là vô số loại vật phẩm pháp bảo đan dược, thi thể chất đóng đi ra. Núi như vậy có chừng hơn mấy vạn, tràn ngập xung quanh, thoạt nhìn mà giật mình. Lại ở trung tâm mấy vạn núi lớn bất ngờ, nổi lơ lửng một cái hỏa diễm môn to lớn. Cửa này đỏ thẳm, ngọn lửa ngập trời. Làm cả thế giới này đều trở thành màu sắc của lửa. Giữa không trung có vô số thân ảnh dữ tợn, cánh dài, toàn thân màu tím đang không ngừng phi hành. Ôm bó lớn pháp bảo. Đưa vào bên trong hỏa diễm môn. Những thứ kia pháp bảo vừa vào trong cửa, lập tức liền thiêu đốt sạch sẽ. Dường như những pháp bảo này cung cấp lực lượng nào đó, khiến cho trên hỏa diễm môn màu đỏ, khi thì có vô số phù văn lóng lánh. Mỗi một lần lóng lánh, cũng sẽ có một cái biển lửa khuếch tán. Có thể thấy được, dưới hỏa diễm môn có một cái dùi to lớn chừng vạn trượng. Cái dùi này toàn thân đỏ sẫm, treo ở giữa không trung, nhắm thẳng vào một chỗ hố sâu nghìn trượng dưới mặt đất. Trong những hung thú cánh dài này có một số toàn thân phát ra ngân quang. Những thân ảnh màu bạc này dường như cao cao tại thượng, trong tay cầm roi không ngừng quật, mà trong đó còn có một số thân ảnh màu vàng đang nằm ở trên hỏa diễm môn. Dường như đang nhắm mắt ngủ say. Cả vùng đất có các loại, các dạng hung thú kỳ dị. Mỗi một cái đều tản ra khí tức kinh người. Đi ở trong mảnh phế tích này, từ bên trong không ngừng khuân vác ra các loại dạng vật phẩm. Có thi thể, có pháp bảo, có linh thạch, còn có hài cốt. Gần như ngay lúc Mạnh Hạo thấy được những thứ này, tất cả tồn tại chỗ này thân thể đều chớp mạnh chợt ngừng. Mạnh ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo. Vô số ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ tại trên người Mạnh Hạo. Da đầu Mạnh Hạo lập tức tê dại. Những thứ hung thú hình người da màu tím, cánh dài kia Mạnh Hạo trước ở hồ đạo bên ngoài từng thấy qua. Từng phát ra mấy con, mỗi một con đều có thể so với Nguyên Anh đại viên mãn. Thậm chí còn có một số con riêng biệt có khí tức chạm linh. Và những hung thú màu bạc kia, mỗi một con đều là thú chạm linh, thậm chí còn có một số lại có khí tức vấn đạo, số lượng không ít, chừng 200. Nhưng kinh người nhất là những hung thú màu vàng nằm ở trên hỏa diễm môn kia, tổng cộng 11 con. Những hung thú màu vàng này cho Mạnh Hạo có cảm giác đều là vấn đạo, nhất là trong đó có một con hung thú gần như là màu tím vàng, cho Mạnh Hạo cảm giác mãnh liệt hơn. Đó là vấn đạo đỉnh phong. Thậm chí so với lục đạo lão tổ, so với đệ thập tổ vương già, đều mạnh hơn một chút. Về phần những hung thú mặt đất kia, liền yếu đi nhiều lắm, chỉ là không tính những thứ kia. Chỉ những hung thú trọng lớn trong đầy, liền chừng khiến cho Mạnh Hạo có nguy cơ sinh tử. Chỗ này là nơi nào? Da đầu Mạnh Hạo tê dại, bị những hung thú này đồng loạt nhìn, giống như bóng tối tử vong bao phủ. Nếu không có hung thú màu vàng kia, cũng liền thôi. Nhưng thú màu vàng này đối với Mạnh Hạo có lực uy hiếp đích thực quá lớn. Nhất là con hung thú màu vàng nhạt kia, thậm chí ở trong cảm giác Mạnh Hạo trong hỏa diễm môn, dường như tồn tại khí tức kinh khủng hơn. Khí tức này như tiên. Những thú màu vàng nằm trên hỏa diễm môn này đều chậm rãi mở mắt ra. Trong khoảng khắc hai mắt bọn chúng mở ra, Mạnh Hạo thấy được một chút âm lạnh. Cùng lúc đó, cái kia hung thú màu vàng nhạt cũng dương đôi mắt, liếc nhìn Mạnh Hạo một cái. Cái nhìn này, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được hư vô bốn phía giống như bị phong ấn. So với đệ thập tổ vương già thì Mạnh Hạo hơn nhiều. Ở trước mặt nó, lục đạo căn bản không phải là đối thủ. Đây là hung thú gì? Thế gian này lại còn có hung thú kinh người đến bậc này. Cũng có thể nó là yêu. Sắc mặt Mạnh Hạo biến hóa, chậm rãi lui về sau. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, từ trong một cái thông đạo có thân ảnh âm âm rớt xuống. Chính là Lục Bách. Hắn mới vừa xuất hiện cũng lập tức thấy được một bàn xung quanh này, lập tức sắc mặt biến hóa. Ngay sau đó, thanh niên Nhất Kiếm Tông cũng từ bên trong một cái thông đạo rơi xuống. Cuối cùng rơi xuống mới là năm người Kim Hạng Tông. Trình tự rơi xuống này khiến cặp mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái. Ta là người cuối cùng bị hút vào, lại là người đầu tiên rơi xuống. Năm trảm lệnh Kim Hạng Tông kia bị hút vào đầu tiên, nhưng lại là người cuối cùng rơi xuống. Thanh niên Nhất Kiếm Tông, năm người Kim Hạng Tông cũng đều trong phút chốc thấy được một bàn này trên mặt đất, rối rít vẻ mặt biến hóa. Tám người bọn họ đều đang chậm rãi lui về sau, sợ chọc đàn hung thú kinh khủng chỗ này nổi lên tấn công. Người ngoại lai. Một cái thanh âm tang thương âm lạnh bỗng nhiên vang vọng trong thế giới này, truyền ra thanh âm này chính là con hung thú màu vàng nhạt mạnh nhất kia. Nó bay lên giữa không trung, thân thể bành bành trướng, sau khi trực tiếp hóa thành trăm trượng, giống như chúa tể. Mắt lạnh nhìn tám người Mạnh Hạo. Các người là nhóm người ngoại lai thứ hai trong kỷ nguyên này, đến nơi này.